vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 5 chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Viễn mai táng lão giả sau, suốt đêm mang theo Trình Mộ Ly khai miếu đổ nát tại địa phương dò hỏi hỏi thăm sau, Thời Viễn mới biết chuyện về Thanh Phong trại này. Thanh Phong trại ở phía đông nam trên núi Phượng Hoàng vào Hàng Châu, nó là ổ thổ phỉ nổi danh trong phạm vi mấy trăm dặm này, bên trong trại thổ phỉ có hơn ngàn người. Trước đây này đó thổ phỉ thường xuống núi làm chút hoạt động vô liêm sỉ vào nhà cướp cuộc quấy rầy thôn lân cận. Quan phủ mặc dù cũng không ít lần phái binh đi diệt cướp, nhưng bởi vì bọn họ người đông thế mạnh chiếm cứ hoàn cảnh có lợi, nên nhiều lần thất bại, trái lại kích thích hành vi vô liêm sỉ của bọn họ hơn. Lâu dần, quan phủ không lại dễ dàng đi mạo hiểm, bọn họ liền càng thêm càn rỡ. Tình huống như thế, mãi đến tận 5 năm trước tân tri phủ tiền nhiệm sau mới có thay đổi. Kia nhâm tri phủ họ Liễu tên Chỉ Thanh, người cũng như tên, chỉ có một thân thanh minh. Liễu Chỉ Thanh xuất thân quan văn, mặc dù đọc nhiều sách thánh hiền, nhưng không phải người lý luận suông, tiền nhiệm không tới 3 tháng, hắn dùng trí mưu bố trí cạm bẫy dẫn tới tướng cướp dẫn dắt Lâu La xuống núi, một lần hành động giết chùm thổ phỉ. Quyền Tam cũng đem đầu người treo ở trên tường thành lấy đó răn đe mọi người. Động tác này chấn nhiếp nhiều thổ phỉ, đại đại cổ vũ trái tim dân chúng trong thành. Tuy rằng bách tính vui mừng, nhưng Liễu Chỉ Thanh biết rõ việc này khẳng định còn chưa xong. Bất quá có một việc ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Nguyên lai nhị đương gia Thanh Phong trại Tiêu Dật thay vị trí Quyền Tam trở thành tân nhậm trại chủ Thanh Phong trại. Tiêu Dật người này là một người hiệp nghĩa, từ đó Thanh Phong trại cướp của người giàu giúp người nghèo khó, Liễu Thanh Phong cân nhắc sau cũng không tái phái binh diệt cướp. Nhưng mà cuối cùng vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Trong một đêm, Liễu gia bị diệt môn, trong nhà già trẻ không còn một mống, một hồi hỏa vẫn cứ đốt một ngày một đêm. Bách tính sau khi thổn thức cũng biết rõ hung thủ này là ai, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng sau lần đó, thổ phỉ cũng không phải là như bách tính nghĩ tới trở lại vào nhà cướp của như vậy, trái lại một chút tin tức cũng bị mất. Lâu dần, chàng thảm án kia cũng liền phủ đầy bụi tại đáy lòng bách tính năm đó. Nhưng hôm nay 5 năm trôi qua, vì sao sẽ xuất hiện người Thanh Phong trại đâu? Thời Viễn nhíu mày thật chặt, Thanh Phong trại này người vừa xuất hiện liền đến giết Trình Mộ một đứa bé, trong này khẳng định có chuyện gì không muốn người biết. Thời điểm Trình Mộ tỉnh lại, phát hiện mình được che kín chăn dày đặc dưới thân là đệm giường mềm mại, lập tức cao hứng ở trên giường mỹ mỹ mà lăn vài vòng. Bất quá chính mình tại sao lại ở chỗ này? Trình Mộ xoay vòng vòng mà chuyển động con ngươi, trong đôi mắt to tràn ngập nghi hoặc. Đại ca, đúng tối hôm qua nghe thấy thanh âm đại ca, nhưng là đại ca đâu? Trình Mộ xoay người nằm lì ở trên giường từ từ hướng bên giường cỏ, bởi vì giường quá cao, Trình Mộ tay nhỏ lôi chăn, nửa người trên nằm úp sấp ở tại bên giường, bàn chân nhỏ ở giữa không trung thử thăm dò tìm giày xuyên, nhưng y không tìm giày không nói, thật giống đạp phải thứ gì. Y lập tức đem chân rụt trở về, cả người giấu đang chăn bên trong chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Y thật giống có chút sợ cần rực rực kéo chăn từ từ hướng bên giường bò tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tới bên giường, y nhắm hai mắt lại, kia lông mi chớp động không ngừng mà tiết lộ y sợ hãi. Trong miệng y giống như không tiếng động mà lẩm bẩm cái gì, sau đó y đột nhiên đem mắt trợn trừng hướng về dưới giường nhìn lại. Sau khi xem, y thở nhẹ một hơi, tay nhỏ tại ngực vuốt ve. Nguyên lai là đại ca à, bất quá, đại ca ngủ trên đất làm gì? Trên đất ngủ thoải mái sao? Thời Viễn nếu là biết được Trình Mộ nghĩ như vậy phòng trừng sẽ khóc. Hắn tối hôm qua chôn lão nhân sau liền ôm Trình Mộ đi thật vất vả tiến vào một cái khách sạn đem Trình Mộ dàn xếp ở trên giường, hắn đã mệt nằm úp sấp trực tiếp dựa vào bên giường liền ngủ. Nhưng là đang ngủ thân thể không chịu được nữa liền trượt ở trên mặt đất. Hơn nữa bởi vì mệt quá chừng, vừa nãy Trình Mộ dẫm ở trên mặt cũng không tỉnh lại. Thời Viễn vừa mở mắt sững sờ là sợ đến co rụt lại phía sau. Trong lòng hắn thực sự là muốn khóc. Người biết ngươi vừa mở mắt trước mặt liền trương một đôi mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm ngươi là một loại trải nghiệm như thế nào sao? Mẹ nhà hắn tuyệt bức so với xem động tác phiến kích thích hơn nhiều. Trình Mộ ngươi nhìn ta làm gì? Không có chuyện gì à Thời Viễn. Đại ca ngươi ngủ thật là đẹp mắt. Lẽ nào thời điểm ta tỉnh không dễ nhìn sao? Thời Viễn một bộ ngươi dám nói không dễ nhìn ta liền để ngươi dễ nhìn. Đáng tiếc Trình Mộ còn nhỏ, không lĩnh hội được ý tứ của hắn. Người thời điểm tỉnh tính khí quá kém, động một chút là cau mày, như vậy không được không được. Trình Mộ một bộ dáng tiểu đại nhân, riêu đầu hoảng não nói. Xem, người liền cau mày, Thời Viễn, nói thêm gì nữa Thời Viễn sợ mình sẽ tức giận đến giảm thọ, hơn nữa, hắn muốn đi một chỗ. Thế nhưng, Trình Mộ phải làm sao đâu, hắn chính cổ kết liền nghe thấy Trình Mộ lại nói thêm một câu. Đại ca ông nội của ta đâu, Thời Viễn thấp cúi đầu. Ra ra ngươi, đi một chỗ, sau này, đại ca tới chăm sóc ngươi. Vậy ngươi nhất định đừng bỏ lại ta. Thời Viễn trong lòng đau xót, có quyết định. Sẽ không, đại ca sẽ không bỏ lại ngươi. Hoa, ta có thể bay đi. Trình Mộ cưỡi ở trên cổ Thời Viễn cao hứng hô to. Thời Viễn nắm lấy chân Trình Mộ thật chặt, rất sợ hắn lộn xộn một cái liền ngã xuống, nhưng Trình Mộ chính mình thật giống như không có chút nào sợ. Đây chính là tục xưng hoàng thượng không vội gấp chết thái giám sao? Hắn hiện tại chính là mang theo Trình Mộ hướng Phượng Hoàng Sơn mà đi. Thời Viễn nghĩ chính mình tuy có pháp lực tại người lại không thể trắng trợn sử dụng, càng không thể thương tổn tính mạng người phàm, trong lòng hơi lúng túng một chút. Chính mình này hạ vô cùng lo lắng mà muốn đi Thanh Phong trại, có thể một người làm sao đối phó được hơn ngàn người. Có chú ý, bắt giặc phải bắt vua trước. Thời Viễn thời điểm mang theo Trình Mộ lặng yên không một tiếng động đứng ở trước mặt Tiêu Dật, Tiêu Dật chỉ là sửng sốt một chút liền khôi phục thái độ bình thường. Tiêu Dật ý cười, Tiêu Dật yêu cười. Công tử đến Thanh Phong trại ta đây, có việc. Tiêu Dật mỉm cười nhấp ngụm trà, lạnh nhạt nhìn Thời Viễn. Tiêu đại đương gia hảo, hôm nay Thời Viễn đến xác thực có chuyện quan trọng. Thời Viễn nhất đốn, đem Trình Mộ sau lưng kéo đến trước người. Tiêu đại đương gia có thể nhận thức đứa bé này. Tiêu Dật nhìn Trình Mộ một chút liền đem tầm mắt chuyển về trên người Thời Viễn. Tiêu Dật thật giống như không có con trai như vậy. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thời Viễn vốn là rất tức giận, lần này sững sờ là có chút giờ khóc giờ cười, đây là cho rằng mình muốn đưa nhi tử cho hắn sao? Xem ra là không quen biết nhưng không nhận biết mà nói. Kia Tiêu đại đương gia tại sao muốn đối với hài tử vốn không quen biết hạ độc thủ? Tiêu Dật nghe vậy mắt nhắm lại, nụ cười trên mặt nhất thời không còn. Công tử đây là ý gì? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, người đến, đi đem Tam đại đương gia gọi tới cho ta. Chấm, nhị ca, người đến tướng mạo thô cuồng, giọng ngoang ngoang, cảm giác đĩnh ác. Ngươi ngày hôm qua thương tổn là chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã nói rồi sao? Xuống núi gặp phải mấy cái gây chuyện không cẩn thận làm cho ta. Lời phía sau hắn không nói ra, bởi vì, hắn nhìn thấy hài tử cách Tiêu Dật vài bước. Đứa nhỏ này làm sao? Ngươi nhận thức đứa nhỏ này? Tiêu Dật mắt thấy lão Tam không đúng, trực tiếp ngắt lời hắn. Này, chuyện này, lão Tam, nói mau. Lão Tam biết rõ Tiêu Dật đây là sinh khí, vội vàng nói ra. Đây là, cẩu hài tử của Liễu Chỉ Thanh kia, Liễu Mộ, lời này vừa nói ra, ngoại trừ lão Tam, ba người toàn bộ sửng sốt. Thời Viễn là kinh hãi nhất, nguyên lai Trình Mộ cư nhiên là nhi tử của Liễu Chỉ Thanh. Xem ra là lão nhân mang Trình Mộ trở về từ cõi chết, nghĩ sợ Trình Mộ tái xuất sự cho nên đổi họ, nhưng mà hắn không ngờ tới, cuối cùng vẫn là bị người phát hiện. Ngay cả một hài tử này ngươi đều không thể bỏ qua à? Thời Viễn lên tiếng quát mắng. Đại ca ta chết nên khiến tất cả người nhà họ Liễu bọn họ chôn cùng. Lão Tam, chấm, Tiêu Dật như là mới phản ứng được. Đại ca đều chết đã lâu, Liễu gia nếu còn lại một chi này, đó chính là thiên ý, ai cho phép ngươi đi giết hắn. Ngươi còn biết đại ca chết đã lâu, Tiêu Dật ngươi tại đại ca chết rồi sợ là mỗi ngày đều là cười tỉnh đi, dù sao mình làm tới đại đương gia à, đại ca chết nghĩ qua báo thù à, oan oan tương báo đến khi nào, lão Tam ngươi sao lại không hiểu chuyện như vậy? Ta không hiểu chuyện, ta không hiểu chuyện, ta không hiểu chuyện dù sao cũng hơn ngươi hư tình giả ý tốt hơn. Ngươi, lão Tam xoay người đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời thiên địa an tĩnh không ít, xin lỗi, sau này chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa. Thời Viễn nhìn Tiêu Dật bộ dáng nghiêm túc, tâm trạng cũng bình tĩnh không ít. Kia Thời Viễn liền cáo từ, Thời Viễn nắm tay phải Trình Mộ đi, mới phát hiện tay kia lạnh lẽo tựa như tuyết. Ánh mắt của hắn chậm rãi rời xuống, liền nhìn thấy khuôn mặt Trình Mộ lệ châu lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Miễn cưỡng như là đập vào trong lòng hắn, cách chương.